Cực phẩm khí phụ, chương 45, trước ngày đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng ngày mới chiếu vào chói mắt ta theo trong mộng bừng tỉnh đầu tiên phát giác toàn thân hơi lạnh, đọng toàn xương, dùng sức nhu nhu ánh mắt ta vừa đứng lên, tay cùa quạng vào không khí, Hàn đã không thấy đâu. Nhưng tay ta vỡ phải một thứ khác, là một tấm ngọc bội. Trên ngọc bội khắc thương long đang bay múa, là bạch ngọc thượng hạng, thợ khéo tinh mỹ, là Hàn đặt trên người ta. Ta đứng lên xem chung quanh, không một bóng người, thầm hô may mắn khi ngủ không bị gấu ăn thịt. Đại khối băng cũng đủ hung ác đi, bỏ ta một mình nơi hoang dã này. Ta còn rất nhiều điều muốn nói với hắn, ta nghĩ nói thích hắn, còn muốn ở cùng hắn, chính là ở thời khắc mấu chốt hắn lại đi mất. Chẳng lẽ là hôm qua ta lỡ lời thương tổn hắn, hay là hắn có việc quan trọng gì? Hắn mang huyết hải thâm thù, không thể luôn cùng ta ở một chỗ. Hắn còn lưu cho ta khối ngọc bội, liền cho thấy lòng hắn còn có ta, phải không? Dù sao thì từ nay không có tâm lý về hiện đại, ngày rộng tháng dài, không tin không thể gặp hắn. Nếu chúng ta hữu duyên, rất nhanh sẽ gặp lại. Lần sau, khi gặp hắn ta nhất định phải nói, ta thích hắn. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhìn cũng nhìn rồi, ngủ cũng ngủ chung rồi, đời này hắn tự nhiên phải phụ trách ta. Tưởng tượng như vậy, không có quá khó khăn nha. Ta đem ngọc bội dắt vào người, mắt nhìn lên bầu trời cao, hô to một tiếng. Độc Cô Hàn, ta Mộ Dung Ý Vân, đời này ngoài ngươi không lấy chồng, ngày sau gặp ta, ngươi phải cưới ta. Chấm chấm, nói xong, tiêu sái cười, hôm nay quả là một ngày đẹp. Xa xa, một góc khuất của cánh rừng, Hàn vẫn là đang đứng hướng về phía Mộ Dung Ý Vân, khóe miệng hơi mỉm cười, một bộ dáng thập phần ôn nhu. Tật Phong đứng phía sau hắn, nhẹ nói, chủ thượng cần theo sau phu nhân không? Đi theo Hàn hơn 20 năm, lần đầu tiên Tật Phong thấy hắn cười, cười thực ấm áp. Hàn khoát tay, không cần, nàng ngoại hiệu Vô Tình Kiếm, anh hùng phổ bài danh đệ ngũ, không ai có thể thương tổn nàng, hiện tại chính sự quan trọng hơn. Cho dù là mù đường, ta đi 3 ngày cuối cùng cũng tới Tần Hoài. Trong đó, trải qua một lần bị đón đường cướp bóc, đương nhiên mấy tên cường đạo kia hại người cũng khiến ta có vài phần bất bình. Quả thực phong cảnh hữu tình, dân chúng hiếu khách khắp nơi đều nghe thấy tiếng cười nói nhộn nhịp, không hổ danh là một nơi phồn hoa đô hội. Chỉ còn mấy ngày nữa là đại hội Hành Lộ Nan sẽ được chính thức bắt đầu. Thành nội náo nhiệt phi phàm, rất nhiều võ lâm nhân sĩ lui đến, đương nhiên đa số là các thiếu hiệp nữ hiệp vốn chính là tìm đối tượng, tất nhiên người trẻ tuổi có vẻ nhiều hơn. Phong cảnh Tần Hoài tự nhiên không cần phải nói, đã sớm nổi tiếng. Có lẽ chính ở nơi cảnh sắc hữu tình này, có không ít đôi trai tài gái sắc có duyên gặp mặt mà thành đôi, Hành Lộ Nan tổ chức ở đây tuyệt đối là hợp lý. Ta dù sao cũng là nữ nhân hiện đại có chút hiểu biết, nhưng là nhìn thấy xung quanh mọi thứ đều thập phần mới mẻ mà lý thú. Hơn nữa, khiến ta kinh ngạc chính là các thiếu nữ hơn phân nửa đều học theo cách ăn mặc của ta, một thân áo trắng đạm bạc. Có lầm hay không, ta trở thành minh tinh, vì phù trợ ngoại hiệu, Vô Tình Kiếm ta mua một thanh kiếm cầm ở trong tay. Hiện tại biết rõ lai lịch của Phượng Vũ, càng biết nó quan trọng ta sẽ không ngu ngốc đem ra dùng bừa. Bởi vì sự kiện của võ lâm này, từ lâu khách điếm sinh ý cực tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Hiểu Đường mời rất nhiều người đến tham gia, chính là Bách Hiểu Đường cho dù có lớn thế nào cũng không thể chứa hết từng đó người. Trừ bỏ nhân vật có danh tiếng được Bách Hiểu Đường mời đích danh ra, những người khác đều là tự túc. Ta tùy tiện vào một từ lâu, phải thưởng thức đặc sản ở nơi đây mới được. Ăn thì ăn, tai vẫn nghe ngóng tám hướng, nghe đi nghe lại như thế nào ta vẫn là chủ đề. Hót, ngày đó có người nhìn được dung nhan của ta tuổi cũng đính chính lại. Lục Tây Lâm thực có tài ăn nói, trước mắt mọi người bày ra một nguyệt quang tiên tử tựa như sao sáng trên trời. Về phần quan hệ giữa ta cùng bệnh thần kinh thực nhàm chán, đều nói bệnh thần kinh thích nguyệt quang. Hơn nữa còn có tin đồn, bệnh thần kinh chính vì nguyệt quang mà hưu Mộ Dung Ý Vân. Tóm lại chính là loạn bát nháo. Có người thậm chí đoán, lần này ở Hành Lộ Nan, hai người sẽ nhân cơ hội hì kết lương duyên. Hiện tại một số đổ phường còn khai bàn, đổ xem cuối cùng Nguyệt Quang với họ Giang có kết đoạn nhân duyên. Nhưng ta còn nghe thêm tin tức về phần Mộ Dung Ý Vân cùng Hàn, vẫn là ta a, bọn họ đồn rằng, Hàn cùng Mộ Dung Ý Vân đang âm thầm đề ra âm mưu lớn. Rồi lại nói ta thương phong bại tục không biết liêm sỉ, hay Hàn lừa gạt tình cảm tiểu cô nương. Liz, chúng ta là thật tình yêu nhau. Ta đang ăn, vừa ngẩng đầu đã thấy trước cửa có 4 người. Trong đó có 2 người ta nhận thức hơn nữa cực kỳ quen thuộc. Lão nhân kia cư nhiên là Mộ Dung Nghĩa cha ta, còn mỹ nữ đứng ngay sau lão cha chẳng ai khác đương nhiên là Mộ Dung Nhược Nhan tỷ, còn ở sau nữa thì là 2 nam nhân mặc đồ tầm thường giống nhau, là Gia Đinh. ta kỳ quái tỷ tỷ của ta là đương kim đệ nhất mỹ nữ, lại là cao thủ đề danh đệ thập, đương nhiên được mời, vậy còn cha, lão tới làm gì? Cha nhìn lướt qua cư nhiên đi tới chỗ ta, trời, ta bị phát hiện, nhưng rất nhanh ta hiểu được trừ bỏ bàn của ta, đã không còn chỗ trống khác. Ta thở dài, bên ngoài ta có thể dùng phấn son trang điểm, che giấu thân phận, nhưng là cha ta ở đây, chẳng lẽ không nhận ra con gái? Vô luận là trang điểm cỡ nào, chỉ cần không che mặt hắn liền nhận ra. Ta nghĩ nghĩ, nhanh chóng đem cái gì che mặt thật kín, ta đường đường là đường chủ tương lai của Bách Hiểu Đường, vậy mà dùng bộ mặt thật gặp người cũng không dám, thực thảm a, ta đang tự than đến đầu óc mụ mẫm, chợt có tiếng nói. Cô nương, lão phu có thể ngồi đây không? Ta ngẩng đầu, cha rất có phong độ nhìn ta. Ta còn chưa kịp nói gì, cố gắng kìm chế cảm xúc thản nhiên nói. Tiền bối, mời tự nhiên. Ánh mắt không tự chủ đảo qua mỹ nữ tỷ tỷ, nàng cũng nhìn qua ta một cách nhíu mày nói. Cô nương chính là vô tình kiếm nguyệt quang tiên tử, tỷ tỷ, không ngờ hôm nay tỷ hại ta, chấm, ta đành gật đầu, giả như không nghe không thấy, tiếp tục ăn. Cho dù không nhìn ra mặt thanh âm của ta hẳn là cha không thể quên, không nói tốt nhất. Mộ Dung lão nhân, a, một tiếng, nói, cô nương chính là vô tình kiếm nguyệt quang tiên tử. Thực là không ngờ tuổi còn trẻ mà danh chấn giang hồ, võ công tuyệt tác thực khiến lão phu mở rộng tầm mắt, lão phu Mộ Dung Nghĩa, còn thiếu tiên tử một nhân tình, cảm tạ tiên tử trước cứu tiểu nữ. Nói xong, chắp tay, ta dùng hết khả năng, mặt lạnh như băng nói, thì ra là Mộ Dung tiền bối đỉnh đỉnh đại danh, ngưỡng mộ từ lâu, tiền bối không cần khách khí, thi ân bất cầu báo. Edit Bạch Linh, BL, do khúc này thiếu quá nhiều nên ta edit lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Quang tiên tử, nghe nói ngươi cùng tiểu nữ là bạn tốt. Hơn nữa còn phái Phượng cô nương bảo hộ nàng. Mộ Dung lão nhân hỏi thăm, ta vẫn, ân, một tiếng, không muốn nhiều lời. Lão nhân, đừng hỏi, nếu biết ta chính là nữ nhi của ngươi, nhất định bị dọa chết. Một khi đã như vậy, tiên tử hẳn là biết tiểu nữ của ta hiện đang ở đâu, ta rất là lo lắng cho nó. Lão nhân thật có phong phạm, một chút sinh khí cũng không có, hơn nữa còn tỏ vẻ quan tâm khiến ta lòng có chút sao động, dù sao đó cũng là cha của Mộ Dung Ý Vân, hổ nào là ăn thịt con cơ chứ. Không biết, ta vẫn cố giữ mặt lạnh, đơn giản nói. Giang hồ đồn đãi tiên tử từng nói qua, nếu ai động vào một cọng tóc của tiểu nữ tiên tử sẽ tìm tới cửa, chính là sự thật. Đương nhiên là thật, đúng, nói ít là an toàn nhất. Mộ Dung lão nhân thở dài, bất đắc dĩ nói. Ai, ngươi cùng Ý Vân nhà ta tình như tỉ muội, chỉ tiếc tiểu nữ hồ đồ cùng Mục Hàn kia dây dưa không rõ, biến thành thân bại danh liệt. Không thể nói vậy, nam hoan nữ ái là chuyện thường tình. Ta thích hắn đó, không phục, ta nhìn thấy bản mặt yêu sầu của tỷ tỷ, lại nói. Tiền bối yên tâm, ta thấy Mục giáo chủ đối với thiên kim nhất mực thương yêu, đi theo hắn lệnh thiên kim chắc không chịu ủy khuất. Đúng a, cha cũng nghe nói rồi đó. Hắn đối với muội muội thực sự tốt lắm, không bằng cho muội muội theo hắn đi, cha cũng hy vọng muội muội hạnh phúc đi. Chỉ cần muội muội vui vẻ thì cần gì quá để ý thân phận của Mục Hàn. Mỹ nữ tỷ tỷ nhịn không được xen miệng vào, lại bị một ánh mắt sắc bén liếc nhìn, mỹ nữ tỷ tỷ lập tức ngậm miệng cúi đầu. Phi Hà tiên tử nói không sai, Mục giáo chủ đối với lệnh thiên kim rất coi trọng, 5 lần 7 lượt vì lệnh thiên kim mạo hiểm, thiếu chút nữa đã chết. Tuy không có nghiêm trọng như ta nói, nhưng cũng không kém nhiều lắm, lần bị rắn cắn không phải thiếu chút nữa toi mạng. Ta vừa nói vừa trộm nhìn Nhược Nhan tỷ, ai, vẫn là nàng biết lo lắng cho ta. Chấm, Mộ Dung lão nhân sắc mặt trở nên không tốt nhưng lại ngại địa vị trên giang hồ của ta, không tiện phát tác, chỉ phải thản nhiên nói. Nguyệt Quang tiên tử tự hồ cùng Mục Hàn rất quen thuộc, a tiên tử sắp kế vị đường chủ Bách Hiểu Đường, chỉ sợ nếu cùng Mục Hàn quá thân cận sẽ ảnh hưởng tới thanh danh. Con mẹ nó, bổn cô nương đời này không phải hắn không lấy chồng. Ta hừ lạnh, làm việc không cầu phú quý danh lợi, tiểu nữ nhìn nhận anh hùng, trọng anh hùng, cùng Mục Hàn quân tử chi giao. Mục đích của Bách Hiểu Đường là kiếm tiền, mặc kệ ân oán giang hồ, lệnh thiên kim nói cho cùng, vẫn là vì mình mà sống chứ không phải vì người giang hồ mà sống. Lão nhân, làm, đương nhiệm, nữ nhi của ngươi, ta dạy ngươi làm người như thế nào, đừng cổ hủ như vậy. Lão nhân không những không tức giận, ngược lại cười đáp. Tiên tử quả nhiên nữ trung hào kiệt, lệnh thiên kim cũng là vị kỳ nữ, lão nhân ta tốt như vậy, lão không phát hiện. Tiểu nữ Nhược Nhan chỉ có hư danh, lão nhân ta cảnh cáo ngươi, ta nói chính là bản thân ta Mộ Dung Ý Vân, không phải nói mỹ nữ tỷ tỷ. Ta trên mặt vẫn không có biểu tình gì, đặt một thỏi bạc lên bàn, đứng dậy nói. Mộ Dung tiền bối cáo từ, ta muốn nói cho ngươi, lệnh thiên kim tốt lắm, không cần lo lắng. Ta cũng sẽ nói khách sáo như vậy a. Ai ô nhiễm, ta bước ra khỏi tiểu lâu, mỹ nữ tỷ tỷ đuổi theo nói. Tiên tử dừng bước, ta đối mỹ nữ tỷ tỷ vẫn có hảo cảm, dừng cước bộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung cô nương có gì cần chỉ giáo? Mỹ nữ tỷ tỷ hướng bên trong nhìn qua thấy Mộ Dung lão nhân không có nhìn lén, nàng liền đem ta kéo ra ngoài. Muội sao lại ở đây? Vô nghĩa, muội phải kế thừa chức đường chủ Bách Hiểu Đường, không ở đây chứ ở đâu? Ta trợn mắt trắng dã, Mục Hàn đâu? Mỹ nữ tỷ tỷ, đừng có chú ý với hắn a, ta không vui nói. Hỏi hắn làm gì, không có hắn bảo hộ ta lo lắng cho muội. Mỹ nữ tỷ tỷ nhíu mày, hiển nhiên không tin vào khả năng của ta. Chấm, ta là ai a, thiên hạ đệ ngũ, vô tình kiếm, nguyệt quang tiên tử cần có người bảo hộ sao? Mỹ nữ tỷ tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, ai, không nghĩ đến, ta cùng ngươi sống chung hơn 17 năm, cư nhiên ta vẫn không hiểu biết ngươi. Hiểu được mới là lạ, ta thản nhiên nói, không hiểu thì là không hiểu, có lẽ sau này Mộ Dung Ý Vân sẽ vĩnh viễn không lộ diện. Mỹ nữ tỷ tỷ thở dài một tiếng, tựa tiếu phi tiếu. Giang hồ đồn đãi Mộc Hàn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Mộ Dung Ý Vân, có phải thực sự? Không phải sợ, là tôn trọng, hắn thích ta cho nên tôn trọng ta. Hẳn là như vậy, ai, ta thực hâm mộ ngươi, chỉ hy vọng hắn có thể hào hào đối đãi ngươi. Mỹ nữ tỷ tỷ dường như ánh mắt có đôi phần miên man, nhưng rất nhanh biến mất, đổi giọng hỏi. Kỳ thật ngươi có để ý đến Giang đại ca không? Hắn thì có gì tốt? Chẳng phải giang hồ đồn rằng hắn quỳ trước cửa phòng ngươi thỉnh cầu ngươi tha thứ, một thân ngạo cốt mà hắn quỳ gối trước ngươi như vậy, ngươi còn muốn như thế nào? Biểu tình của tỷ tỷ tựa như là hận không thể đánh chết ta. Chấm, ta khẽ ngẩng đầu, nhìn ánh mắt mỹ nữ tỷ tỷ. Tỷ tỷ, kiếp này ta chỉ có Hàn, không có nam nhân nào khác. Ta cố ý dùng biểu tình kiên định nhất, quyết đoán nhất, nói như đinh chặt sắt, làm cho tỷ tỷ hiểu được tâm của ta. Chấm, mỹ nữ tỷ tỷ thật dài thở một hơi. Không cần nói, ta sớm biết quyết tâm của ngươi, chỉ tại hắn tự đa tình, Mục giáo chủ thực sự là anh hùng, còn hơn Giang đại ca một bậc. Thích ai đều được ngươi vui vẻ là tốt, Hàn của ta đương nhiên tốt hơn bệnh thần kinh, không cần nàng nói những điều vô nghĩa. Đó là đương nhiên, kia không gọi là hơn một bậc mà là hơn nhiều lắm. Ta khuôn mặt tươi cười nói, tình nhân trong mắt hóa tây thi, ngươi trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Ngươi vừa rồi ở trước mặt cha khuôn mặt băng xương, ta chút nữa còn nghĩ nhận nhầm người, chẳng trách giang hồ không ai phát giác ra ngươi. Mỹ nữ tỷ tỷ cảm thán, tỷ tỷ, ngươi hay là nên quay lại với cha. Thời gian dài hắn hoài nghi, đợi lát ngươi đến Bách Hiểu Đường, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Mỹ nữ tỷ tỷ gật đầu, thật sự không phải Mục Hàn không lấy phu quân, trừ bỏ hắn, ta kiếp này không lấy bất kỳ kẻ nào khác. Cách chương.